LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, Tần Tiểu Khả châm lửa. Tần Tiểu Khả xế chiều hôm nay đi tới Tần Thi Âm trong nhà. Vừa vặn Tần Thi Âm hôm nay cuối tuần lúc tan việc tương đối sớm. So bình thường sớm hơn một giờ. Nhìn thấy Tần Tiểu Khả về sau, Tần Thi Âm hơi kinh ngạc địa hỏi một câu. Tiểu Khả, ngươi tại sao tới đây? Tần Tiểu Khả nhịn không được bạch chính mình thân tỉ một chút. Sau đó nói, tỉ, ngươi cái này nói cái gì mà nói nha? Ta còn không thể tới sao? Vừa vặn hôm nay cuối tuần nhàn không có chuyện làm. Tới ăn trực một bữa. Cả ngày trong nhà hoặc là ở quán cơm. Ăn đều nhanh muốn nôn. Rất lâu không có hưởng qua tỷ phu tay nghề. Tần Tiểu Khả lúc này còn nói thêm. Tỷ phu làm sao vẫn còn chưa qua đến đâu. Hắn không biết ta hôm nay lúc tan việc sớm như vậy. Đoán chừng chờ một lát liền đến đi. Tần Thi Âm mở miệng nói một câu. Hôm nay Tô Minh không có nói trước gửi nhắn tin. Nói cách khác, Tô Minh không nghi ngờ sẽ tới nấu cơm. Tần Tiểu Khả cứ như vậy buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem Tần Thi Âm ngồi trong nhà còn lật văn kiện. Không khỏi có chút bất đắc dĩ. Sau đó nói, tỷ, ta nói ngươi người này cũng quá không có tình thú đi. Cái này đều đã tan tầm. Ngươi còn đang làm việc nha. Chỉ tiếc Tần Thi Âm căn bản liền không có phản ứng Tần Tiểu Khả. Hoàn toàn đem Tần Tiểu Khả cho xem như không khí. Chỉ nghe Tần Tiểu Khả một người ở nơi đó phối hợp nói ra. Tỷ, ngươi phải đem làm việc cùng sinh hoạt phân rõ ràng nha. Nếu không cái này nhân sinh qua cũng quá không có ý nghĩa. Dùng ngươi trước mắt loại trạng thái. Này, ta cảm giác ngươi trúng độc đã tương đối sâu. Muốn được cứu mà nói. Phương pháp tốt nhất liền là cùng tỷ phu tranh thủ thời gian muốn đứa bé. Có hài tử về sau. Đoán chừng ngươi liền sẽ không giống như bây giờ. Tần Tiểu Khả phối hợp nói ra. Ai biết câu nói này. Để Tần Thi Âm động tác hơi ngừng dừng một cái. Thậm chí Tần Thi Âm cái kia vạn năm không thay đổi như là bị băng xương bao trùm khuôn mặt. Lúc này cũng nhịn không được đỏ một chút. Nhìn đừng đề cập có bao nhiêu dụ hoặc. Lập tức Tần Thi Âm nói ra, ngươi ở nói hưu nói vượn thứ gì? Ta làm sao lại nói hưu nói vượn? Tần Tiểu Khả đảo là có chút không vui. Tiếp tục nói, tỷ, ngươi chẳng lẽ còn thật sự coi chính mình có thể làm việc như vậy cả một đời nha? Nào có nữ nhân giống như ngươi, đến tuổi tác liền nên sinh con chiếu cố gia đình. Lại nói, tỷ ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Sinh con loại sự tình này càng sớm càng tốt. Nếu như thành tuổi sản phụ mà nói, có tương đối vất vả. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Thi Âm triệt để im lặng. Tâm nói mình bất quá mới 25-26 tuổi mà thôi. Mặc dù so Tô Minh muốn lớn hơn một chút, bất quá cũng không tính được lớn tuổi nha. Cái này Tần Tiểu Khả gặp Tần Thi Âm còn chưa lên tiếng. Thế là liền nói, tỷ, người cũng đừng thẹn thùng. Người cùng tỷ phu đều đã phát triển đến nước này. Sinh con là sớm muộn gì sự tình. Không chừng các ngươi ngày nào làm việc thời điểm an toàn biện pháp không làm tốt. Liền cả chết người đến đây. Tần Thi Âm tự nhiên rõ ràng Tần Tiểu Khả trong lời nói cái này cả. Chết người đến là có ý gì? Lập tức cả Trương Tuyệt Mỹ khuôn mặt có chút ửng đỏ. Lập tức nói ra, ta cho ngươi biết, ta cùng tỷ phu ngươi cái gì cũng không làm qua. Ngươi đừng nói mò. Ngươi có thể dẹp đi đi. Lần trước hai ngươi ở trên ghế salon đều bị ta cho nhìn thấy. Đừng nói cho y phục của ta đều cởi sạch. Hai người các ngươi là đang nói nhân sinh đàm luận lý tưởng. Tần Tiểu Khả mặt mũi tràn đầy không tin. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Tần Thi Âm lần nữa im lặng. Nhịn xuống thầm nghĩ muốn bão nổi suy nghĩ. Cùng Tần Tiểu Khả lại giải thích một câu. Lần trước bất quá là trên người của ta bị thương. Tỷ phu ngươi cho ta xử lý vết thương mà thôi. Vừa lúc bị ngươi cho nhìn thấy. Liền ngươi quỷ này đầu óc cả thiên tập trung tinh thần đoán mò. Không thể nào. Hai người các ngươi thật cái gì cũng không làm qua. Tần Tiểu Khả trong lúc nhất thời sửng sốt. Bản năng phản ứng nàng là không tin. Bất quá vừa nhìn thấy Tần Thi Âm trên mặt cái biểu tình này. cũng không giống là đang lừa nàng. Tần Tiểu Khả đúng chính mình cái này thân tỷ tỷ vẫn là rất am hiểu. Rõ ràng Tần Thi Âm cơ hồ sẽ không nói dối gạt người. Đây không phải là nàng tính cách. Tần Thi Âm bạch Tần Tiểu Khả một chút. Tiếp tục nói. Ta lừa ngươi làm gì? Cũng liền ngươi nhàm chán cả ngày hướng không khỏe mạnh phương diện muốn. Về sau nhớ kỹ chớ có nói hưu nói vượn. Tỷ, hai người các ngươi đều chỗ lâu như vậy. Làm sao còn có thể chuyện gì đều chưa từng làm đâu. Tần Tiểu Khả lập tức liền cấp bách. Tiếp tục nói, cái này đều niên đại nào? Còn có thể cùng so với trước kia à? Không có kết hôn trước đó tay đều không dắt. Đầu năm nay yêu đương thời điểm cơ hồ chuyện gì đều làm. Tần Thi Âm lúc này ngược lại là bình tĩnh. Xuống tới, nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng Tần Tiểu Khả. Hơi kinh ngạc nói, không đúng rồi. Ta nói ngươi quan tâm như vậy loại sự tình này làm gì? Lại nói ta cùng tỷ phu ngươi cũng không có yêu đương nha. Đừng nhìn cùng Tô Minh quan hệ một mực. Làm rất mập mờ. Nhưng trên thực tế, Tần Thi Âm cùng Tô Minh một mực cũng không có đem sau cùng tầng kia giấy cửa sổ cho xuyên phá. Ngươi có thể dẹp đi đi. Không có yêu đương hắn cả ngày đến ngươi nơi này. Tần Tiểu Khả có chút khinh bỉ nói ra. Hơn nữa ngươi vừa rồi chính mình cũng nói lộ ra miệng. Trực tiếp xưng hô hắn là tỷ phu. Tần Thi Âm, ngoặc kép chấm chấm, chỉ nghe Tần Tiểu Khả tiếp tục nói. Tỷ, không phải ta nói ngươi. Kỳ thật cái này yêu đương. Không thể để cho tỷ phu của ta một người chủ động. Ngươi đừng một mực cao như vậy lạnh nha. Ta cũng nhắc nhở ngươi. Theo ta được biết tỷ phu của ta bên người còn có một cái mỹ nữ đâu. Đều nhìn chằm chằm, tỷ ngươi cạnh tranh áp lực vẫn là rất lớn. Tần Tiểu Khả một bộ rất lo lắng ngữ khí. Nếu như bị những người khác cho nghe nói câu nói này. Không nghi ngờ sẽ dùng nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn xem Tần Tiểu Khả. Liền Tần Thi Âm điều kiện này. Chỉ sợ trong thiên hạ không có mấy nam nhân có thể vào được nàng pháp nhãn. Còn cần cùng biệt nữ người đoạt nam nhân. Bất quá Tần Thi Âm nghe được câu này về sau. Nội tâm lại chấn động mạnh một cái. Có thể làm cho Tần Thi Âm lãnh tĩnh như vậy người có chút sợ. Mặc dù vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Bất quá cũng đủ để nhìn ra. Tần Thi Âm quả thật có chút lo lắng chuyện này. Bất quá Tần Thi Âm cũng không có đem chính mình lo lắng cho biểu lộ ra. Ngược lại là nói với Tần Tiểu Khả một câu. Người đừng luôn luôn nói là những này có hay không. Đánh cho ta được. Một hồi tỷ phu ngươi ra. Cấm chỉ nói là cái đề tài này. Nếu không thắng sau tiền tiêu vặt nhất lông đều không. Nha, Tiểu Khả cũng tới nha. Vừa vặn ta hôm nay mua không ít đồ ăn. Mà lúc này đây, Tô Minh đã mang theo một đống đồ ăn tiến đến. Tô Minh cũng không có sóng tốn thời gian. Tranh thủ thời gian tiến vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Hôm nay chuẩn bị làm dừng lại phong phú. Không nghi ngờ cần không thiếu thời gian. Tần Thi Âm cũng không nhìn tư liệu. Từ trên ghế salon đứng lên. Nói ra, ta tới giúp ngươi cùng một chỗ đi. Tiểu Khả ngươi liền ngồi ở chỗ này xem tivi đi. Tần Tiểu Khả lúc này cái nào có tâm tư xem tivi đâu. Nhìn xem trong phòng bếp Tần Thi Âm cùng Tô Minh bóng lưng. Tần Tiểu Khả trong lòng rất lo lắng. Hai người kia một mực dạng này phát triển. Cũng không phải cái biện pháp nha. Thế là Tần Tiểu Khả quyết định cho trong hai người gian điểm một mồi lửa. Xúc tiến bọn hắn tình cảm phát triển. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.